Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 7, chương 6, giải quyết hộ phái. Có chuyện gì thế? Mạnh Phù Giao giật mình vội vàng chạy qua đỡ nàng ấy. Châu Châu mặc dù hoạt bát hồn nhiên nhưng cũng rất độc lập tự chủ, chưa từng thấy nàng ấy cúi đầu chịu thua trước ai bao giờ. Giờ đây lại gục xuống cầu xin, tê tâm liệt phế vô cùng đáng thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô công chúa nhỏ kiên cường mà cao ngạo này lo lắng gấp gáp đến vậy? Nhã Lan Châu chỉ dựa vào vai Mạnh Phù Giao mà khóc. Vai áo Mạnh Phù Giao nhanh chóng ướt một mảng lớn, lòng không kìm nổi thương xót, liền nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy khuyên nhủ. Châu Châu, không cần lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ giúp muội. Nhã Lan Châu một tiếng, sau khi khóc một trận dường như tỉnh táo lại đôi chút, ngước mắt lên nói, muội kỳ thật cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng muội nhìn thấy hoàng cung bị tấn công, nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu. Nàng ấy bỗng dưng dừng lại, như không thể nói tiếp, lại như không dám nói, vành mắt dần đỏ lên. Mạnh Phù Giao ngẩng đầu suy nghĩ, từ việc mình rơi xuống vực, rồi việc muội ấy nhìn thấy loạn lạc của vương tộc Phát Khương, trực giác của nàng mơ hồ cảm thấy những việc này cứ liên quan đến nhau. Chỉ là tất cả mọi thứ cứ như ngọn núi tĩnh lặng ẩn sau lớp sương mù, nhất thời không thể nhìn rõ. Nhã Lan Châu khóc xong bình tĩnh lại một chút, vừa liếc mắt bỗng nhìn thấy Vân Ấn đang đến. Trên eo hắn còn đeo tấm mộc bài khi nãy thuận tay nhặt được. Nàng ấy vừa nhìn thấy tấm mộc bài đó liền nhìn nó chậm chậm, đột nhiên lao đến giật. Vân Ấn thình lình bị dọa giật mình, tay chân luống túng, vội vàng tháo tấm mộc bài xuống. Nhã Lan Châu cẩn thận sờ tấm mộc bài, lẩm bẩm, đây là mệnh bài của thuật sĩ Pháp Khương chúng ta, tập trung tinh hoa thuật pháp cả đời của một thuật sĩ, trừ khi mất mạng chứ nhất định không để nó rơi vào tay kẻ khác. Huynh lấy được nó ở đâu? Vân Ấn giải thích xong, Nhã Lan Châu ngồi ngơ ngẩn mãi sau mới khe khẽ nói, thiêu đương. Nàng ấy nắm chặt tấm mộc bài, tay bỗng bóp chặt, tấm bài biến thành một đám tro bụi màu đen rồi rơi xuống. Nhã Lan Châu tỉ mỉ nhìn màu sắc của đám bụi kia, lẩm bẩm, đáng chết. Mạnh Phù Giao hỏi nàng ấy tại sao lúc đầu lại bất ngờ ngã xuống. Nhã Lan Châu lắc đầu trả lời, tam đại vương tộc đều có bí mật riêng của mình, đối với con cháu vương tộc vừa sinh ra đã dùng hồn thuật để bảo vệ một phần linh hồn như bọn muội. Những thuật sĩ và vu sư thật sự cao thâm có rất nhiều biện pháp khiến bọn muội vô thanh vô tức ngã xuống, chỉ là bất luận biện pháp gì trước tiên đều phải có một trân châu linh hồn của bọn muội, mà nơi cất giấu trân châu linh hồn chính là cơ mật nhất của mỗi vương tộc bị tiêu diệt, thế nên muội mới lo lắng như vậy. Linh hồn của muội bị kẻ khác khống chế có nghĩa là vương tộc đang gặp nạn, nhưng ta thấy muội hiện giờ cũng không giống như bị khống chế hoàn toàn, ít ra kẻ động vào trân châu linh hồn của muội cũng không có ác ý với muội. Nhã Lan Châu ngẩng mặt lên trời suy nghĩ, có chút không thể hiểu nổi lắc đầu. Mạnh Phù Giao nắm tay nàng ấy khuyên, đừng nghĩ nữa, trở về một chuyến là mọi việc rõ ràng. Nhã Lan Châu gật đầu đồng ý, đôi mắt đẫm lệ nhìn Chiến Bắc Giả. Chiến Bắc Giả lập tức quay đầu đi, đồng thời an ủi, cô yên tâm, có chúng ta ở đây làm gì có chuyện để cô tiếp tục bị hãm hại. Lòng Mạnh Phù Giao thầm nghĩ, thái độ này rất ổn, nếu như bỏ đi chữ chúng thì càng ổn hơn, mà nếu lúc nói nhìn đối phương một cách thâm tình đắm đuối lại càng tốt. Đáng tiếc nàng còn chưa mở miệng, ánh mắt Chiến Bắc Giả đã dừng lại trên mặt nàng. Hắn lại dường như vẫn đang nói với Nhã Lan Châu, coi như là nể mặt Phù Giao cũng không có chuyện không giúp cậu. Ánh mắt Nhã Lan Châu trở nên ảm đạm. Mạnh Phù Giao hơi lo lắng nhìn nàng ấy, nhưng nàng ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cười rất lễ độ nói với Chiến Bắc Giả, dù sao đi nữa cũng đa tạ bệ hạ. Mạnh Phù Giao trầm mặc, mơ hồ có chút thương xót. Châu Châu mặc dù cao ngạo nhưng vì đại cuộc mà luôn có chừng mực, hôm nay đối mặt với đại họa của gia tộc, được mất tình cảm cá nhân phải tạm gác một bên. Có điều nhìn thấy nàng ấy ẩn nhẫn chịu đựng, nhìn thấy nàng ấy gượng cười, trong lòng nàng cảm thấy có gì đó mất mát. Là ai động vào Châu Châu nhà nàng? Là ai làm hại tiểu công chúa rực rỡ phong quang, dũng cảm theo đuổi tình yêu nhà nàng, lôi hắn trà đánh chết, tốc hành 3 ngày gần tới vương thành? Vương thành của Pháp Khương có tên gọi là Đại Phong, nghe nói là trước đây vốn có tên là Tương Thành. Nhiều năm trước ở biển Ngạn Hải của Phù Phong xuất hiện một con thủy quái hung hăng, liên tục tạo ra con sóng dữ, giết hại rất nhiều người. Tam đại gia tộc của Phù Phong đều giáp với biển, đặc biệt là Pháp Khương có diện tích tiếp giáp lớn nhất với biển, bị tổn thất nghiêm trọng. Sau này thập cường giả cử người đứng thứ 5 tên Đại Phong một mình đi thuyền từ phía bắc tới, giết chết thủy quái, cứu giúp tính mạng của người dân gần biển. Để cảm tạ ân đức, Pháp Khương đã đổi tên Vương Thành thành Phù Phong. Mạnh Phù Giao nghe xong truyền thuyết ấy liền cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: đi thuyền từ phía bắc tới? Phía bắc nào? Phía bắc của Ngạc Hải, Hải Cốc Tuyệt Vực, Nhã Lan Châu trả lời. Điều này cũng là truyền thuyết. Tuyệt Vực nằm hướng bắc của đảo La Sát ở Ngạc Hải, đi sâu vào đại lục là nước Thương Khung, sông nguy hiểm dị thường, có đi là không có về. Tam tộc Phù Phong bọn muội từ trước tới giờ chưa có ai dám đi qua đảo La Sát, chứ đừng nói đến Tuyệt Vực. Nhưng năm đó ngư dân mò ngọc trai ở gần đảo La Sát đã tận mắt trông thấy tiền bối Đại Phong ngồi trên một con thuyền, chính là từ hướng Hải Cốc Tuyệt Vực đến. Đôi mắt Mạnh Phù Giao lóe sáng, tâm ý sâu xa à một tiếng. Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên nói: Đại Phong chưa chắc đã từ Hải Cốc Tuyệt Vực đến, có thể là do ngư nhân nhìn lầm. Hải Cốc Tuyệt Vực kia đúng thật có đi không có về, không phải cứ có võ nghệ cao cường là có thể an toàn đi qua được. Mạnh Phù Giao vui vẻ cười. Trưởng Tôn Vô Cực liền liếc mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói: nàng đã từng đồng ý với ta là không đi đến Thương Khung. Vậy à? Mạnh Phù Giao mờ mịt ngước mắt nhìn qua, vẻ mặt ngu ngơ. Nàng quên rồi phải không? À, đã thế ta phải nhắc nhở nàng một chút. Chính là hôm đầu tiên bước vào Phù Phong, một đêm trăng sáng bên cạnh dòng suối, trên đỉnh ngọn cây, nàng nằm trong lòng ta. Trưởng Tôn Vô Cực đối với sự vô sĩ của người nào đó không gấp không giận, giọng nói càng lúc càng cao. Ánh mắt những người xung quanh ào ào xẹt đến, vân ngấn như có điều suy nghĩ. Chí Bác Giả mặt đen hụ nghì: Lôi động, bảo vật lôi động mang đến không biết lạc đâu rồi. Nhìn bộ dạng lão ta vội vàng, hình như còn phải đến chỗ hẹn nào đó. À, Mạnh Phù Giao lập tức trả lời: nhớ rồi. Thái tử tỏ rõ vẻ mặt ngoan lắm. Mạnh Phù Giao hầm hực: cái gọi là đạo cao một thước mà cao một trượng, chính là bất luận cao thế nào, thái tử là cao nhất. Chiếm Bắc Giả nhìn Mạnh Phù Giao, trong lòng nghĩ đến lời sư phụ dặn dò trước lúc ra đi: ra tay phải bình tĩnh, chính xác, quyết đoán, cướp người phải bí mật mạnh mẽ, nhanh chóng, lúc cần thiết thì có thể dở thủ đoạn âm hiểm, thể diện có thể không cần. Lão đầu tử dương dương đắc ý cười: sư nương của người được ta cướp về như thế đó, nhớ năm ấy. Kiếm Bắc Giả lập tức đá bay sư phụ: nếu thật sự muốn lão kể lại câu chuyện sống chết quấn lấy sư nương đã kể một vạn lần kia thì đủ để đi từ Phù Phong về Đại Hán. Mặc dù đá bay lão đầu tử lảm nhảm kia đi, song Kiếm Bắc Giả vẫn cố gắng nhớ lại những kinh nghiệm để lấy được sư nương của sư phụ năm đó. Rất nghiêm túc rút ra những điều hữu dụng để theo đuổi con gái. Suy nghĩ hồi lâu lại cảm thấy hình như những điều hữu dụng kia không có giá trị hữu dụng tẹo nào. Sư nương không thích động võ, Mạnh Phù Giao cứ múa võ là như động kinh. Sư nương vô cùng hiền thục, Mạnh Phù Giao đến lúc chết đi cũng không hiểu thế nào là hiền thục. Sư nương giỏi thơ văn, có thể nói chuyện từ tài tử giai nhân đến phong hòa tuyết nguyệt. Mạnh Phù Giao cũng giỏi thơ văn, có thể từ giết người phóng hỏa đến ngọc nữ tầm kình. Sư nương rất giỏi mưu lược, có thể quản lý việc nhà một cách gọn gàng chỉnh chu. Mạnh Phù Giao cũng giỏi mưu lược, có thể xử lý việc quốc gia của người khác như việc của mình. Sư nương là sư tử hạ động, sư phụ nhìn người phụ nữ khác nhiều một chút liền rút đao ra mà đuổi khắp ba con phố. Mạnh Phù Giao cũng là sư tử hạ động, chỉ tiếc là nhìn thấy hắn ở bên cạnh Nhã Lan Châu thì không những không quát hắn mà còn vui mừng hết đổi. Chiến Bắc Giả nghĩ cả nửa ngày, cảm thấy Mạnh Phù Giao này không thể đối đãi theo tiêu chuẩn và kinh nghiệm đối với phụ nữ bình thường, chỉ có thể đi từ đầu, lần mò từng bước. Còn trong lòng nàng, Chiến Bắc Giả hắn nhìn nàng, nàng thích ai là việc của nàng, kiên trì là việc của hắn. không đi đến cuối cùng, đã bỏ cuộc vì trở ngại giữa đường, tuyệt đối không phải là phong cách của Chiến Bắc giả hắn. Thế nhưng hắn không hề muốn cưỡng cầu nàng, không ép buộc cũng không đòi hỏi, chỉ muốn nàng nhìn về phía hắn mà thôi. Mạnh Phù Dao không hề biết suy nghĩ trong lòng Chiến Bắc giả, nàng chỉ lo kìm cương ngựa, ngắm nhìn thành đại phong đang đắm mình trong ánh chiều tà. Kiến trúc ở đây rất đặc biệt, không giống với các quốc gia khác, hơi giống với phong cách đạo hồi thời cổ đại. Màu sắc của những ngôi nhà ở đây rất khác nhau, có màu vàng, màu xanh, màu đen, màu hồng, màu nâu, còn hoàng cung ở trung tâm lại là màu trắng. Nhà màu vàng là tăng lữ ở, màu xanh là thuật sĩ, màu đen là vua sư, màu nâu là của thường dân không học dị thuật. Nhã Lan Châu giới thiệu ngắn gọn, Phù Phong là quốc gia phân chia đẳng cấp rõ rệt. Đẳng cấp này cũng không phải chỉ địa vị, mà là chỉ vai trò của họ trong cuộc sống hàng ngày. Tăng lữ, thuật sĩ, vua sư rất được kính trọng ở Phù Phong. Mỗi nghề đều có sở trường riêng. Ví dụ như Phật Đà Quang Minh Pháp của tăng lữ, thuật chữa bệnh và cổ thuật của thuật sĩ, hồn thuật của vua sư, dựa vào trình độ năng lực để quyết định địa vị cao thấp. Nghề nào được coi trọng nhất? Không có nghề nào được coi trọng nhất, chỉ có ai giỏi nhất. Nhã Lan Châu cười trả lời. Ví dụ như 100 năm trước, thuật sĩ tinh thần thanh danh vang dội khắp Phù Phong, giới thuật sĩ liền chiếm lĩnh tầng lớp thống trị một cách vẻ vạn. Hay như 10 năm trước, vua sư Phi Yên tung hoành khắp nơi, tam tập tặng cho tôn danh thật không. Vua sư lập tức chiếm cứ phần lớn vị trí được cung phụng của tam đại vương tộc ngày nay. Phi Yên, người này ta từng gặp một lần, bình thường cũng hay nghe nhắc đến, nhưng không hiểu rõ lắm. Mạnh Phù Dao tò mò, muội biết không? Thiên hạ không ai biết rõ Phi Yên. Nhã Lan Châu lắc đầu. 10 năm trước, thánh nữ của Pháp Nhĩ Bộ Bộ Tạ Thế, người kế nhiệm chính là nàng ta. Trùng hợp năm đó, Ngạc Hải xuất hiện thủy quái, trên biển có xương độc hại chết nhiều người, nàng ta chính là người ra tay giải quyết. Từ đó địa vị ngài một cao lên, cho đến bây giờ tam tộc đều rất tôn kính nàng ta. Hơn nữa ở Phù Phong, lai lịch của người thống trị phía trên được giữ kín để tránh bị kẻ khác lợi dụng, bởi vì người có dị thuật quá nhiều. Đôi mắt đen như mực của nàng ấy chăm chú nhìn Vương Thành, dần dần chìm vào lớp xương mờ, ánh mắt bao phủ bởi nỗi lo âu, nhỏ giọng thầm thì: không biết phụ vương mẫu hậu hiện giờ ra sao, vì sao không hề có ai thông báo tin gì cho muội. Muội cũng đừng vội vàng tiến vào Vương Thành. Mạnh Phù Dao nhanh chóng tìm một tiệm ăn nhỏ ven đường ngồi xuống, đợi Dư Tấn nghe ngóng đã. Hắn cũng coi là người Phù Phong, khẩu âm tương tự. Đợi được một lúc, Dư Tấn quay lại báo: Vương Định Pháp Cường dạo này không hề có biến động gì lớn. Có điều một đại pháp sư tên Khang Xuyến xuất hiện, trở thành tể tướng nắm giữ chính vụ. Nghe nói người này thuật pháp cao cường, thế nên được trọng dụng nắm giữ đại quyền. Sau khi nhậm chức đã hành động mạnh mẽ, thay thế rất nhiều quan viên, mà đại vương và vương hậu cùng với các vương tử công chúa đã rất lâu không xuất hiện. Nhã Lan Châu a một tiếng, rơi nước mắt nghẹn ngào. Phụ vương mẫu hậu nhất định chưa chắc gây go đến thế. Mạnh Phù Dao vỗ vai nàng ấy, nghĩ ngợi rồi nói: Châu Châu, ta hỏi muội một chuyện. Phù Phong trước kia là hai tộc, thực chất nghe nói lúc đầu hai tộc cũng chính là một. Nếu như Phù Phong có người muốn thống nhất tam đại gia tộc một lần nữa, thì nên giải quyết thế nào? Nhã Lan Châu trầm mặc hồi lâu mới trả lời: Kỳ thực bách tính tam tộc của Phù Phong không quan tâm lắm tới tình hình các tộc. Mấu chốt là nếu tam tộc thống nhất là một, thì nào có ai chịu hạ mình dưới trướng người khác. Nếu như có một người thống trị cường thế thủ đoạn cứng rắn, khiến tam đại vương tộc phải khuất phục dưới tay mà tôn hắn làm chủ, sau đó lại giao hảo với tam tộc biên cương cùng họ thông hôn, kinh tế sẽ bù đắp cho nhau. Vì thế qua vài năm, Phù Phong tự nhiên sẽ thống nhất rồi. Nàng ấy nói xong một hồi bỗng nhiên giật mình, run sợ hỏi: Ý của tỷ là... Chỉ là suy đoán thôi. Mạnh Phù Dao khẽ cười. Thế nhưng Nhã Lan Châu quay đầu nhìn lại, trên mặt Chuẩn Tôn Vô Cực cùng những người khác rõ ràng đều là thần sắc suy đoán kia. Mấy đại nhân vật quyền uy của thất quốc này đều là cao thủ tranh đấu quyết liệt từ bao sóng gió chính trị mà ra. Nếu như đều có chung một ý nghĩ, thực sự có đến 8 phần cũng không khác mấy. Đêm nay đến hoàng cung xem sao. Mạnh Phù Dao xỉa răng cười thô tục. Ta phát hiện mỗi lần đến một quốc gia, việc phải làm có thể không giống nhau, nhưng hoàng cung là nơi nhất định phải tham quan đấy. Pháp Khương, đêm tháng 6 năm Thiên Chính thứ 18, vương cung Pháp Khương tiếp đón một cuộc thăm viếng kỳ quặc nhất, vô pháp vô thiên nhất từ khi được thành lập ra đến giờ. Thị vệ trong coi hoàng cung thoạt đầu nhìn thấy một kẻ mặc áo đen, trên lưng vác một cái hũ nghênh ngang bước đến. Trên vai trái của hắn có quả cầu bằng lông trắng, vai phải có một quả cầu lông vàng. Thản nhiên trực tiếp bước đến trước đại môn, hỏi thị vệ: "Đồng chí, xin hỏi thư phòng tể tướng đại nhân ở chỗ nào vậy?" Giọng điệu người này bình ổn, nét mặt cũng thường. Hỏi câu này giống như hỏi nhà láng giềng A Tam ở chỗ nào vậy. Thị vệ thoáng nhìn nhau, đều cảm thấy tiểu tử này 8 phần đầu óc không bình thường. Tể tướng đại nhân cao quý đến mức nào, hoàng cung là nơi thần thánh đến mức nào, làm sao có thể để cho người này nói năng lung tung. "Cút đi!" Thị vệ đưa tay ra đẩy. "Tên điên từ nơi nào đến, về nhà mà làm loạn." Đẩy một phát lại không hề động đậy. Tên tiểu tử đó nhìn có vẻ thấp bé nhẹ cân, nhưng lại đẩy cứ đứng ở chỗ đó vẫn vô cùng như mọc rễ. Thị vệ có chút bất an. Kỵ sĩ ở Phù Phong rất nhiều, tên này không phải tham tàn bất lộ đến làm loạn đấy chứ. Y nghĩ thế liền quay đầu ra làm ám hiệu. Một đội thị vệ trong tòa thành lập tức xông ra. "Tên tiểu tử này ý đồ xông vào hoàng cung!" Thị vệ chỉ vào Mạnh Phù Dao: "Ngăn hắn lại!" Lời nói chưa dứt, thị vệ chỉ cảm thấy trước mặt có tiếng gió rít mạnh, hơi thở lập tức tắc nghẹn. Một cơn gió ào thổi qua, mắt vừa hoa lên thì thấy có một bóng đèn nhảy đến. Một nhóm người với tư thái chiến đấu hoa hoa lệ lệ cứ thế đã đứng ở đó từ bao giờ. Phía sau cánh cửa màu đen, nữ anh hùng xung phong Mạnh Phù Dao xông vào cùng với tư thế quần ma loạn vũ, mỉm cười ôm ngực dựa vào tường, nho nhã vươn tay ra chỉ: "Các kỵ sĩ, bản công chúa đã mở đường giúp các người, tiếp theo chúng ta có thể đi cứu vu bà rồi." Thị vệ sững lại nơi đó theo dõi đám người điềm nhiên từ chỗ tối lướt qua. Năm người đột nhập hoàng cung xếp đội hình chóp, giữa rộng hai đầu nhọn, quang minh chính đại bước vào hoàng cung Pháp Khương. Họ vừa vào cửa, thình lình ba bóng đen rơi xuống, áo dài rộng rãi màu đen, tóc dài rối tung, nhìn kiểu ăn mặc chính là phu sư của Vương Định. Mạnh Phù Dao quay đầu nhìn Nhã Lan Châu, Nhã Lan Châu trả lời: "Không quen biết." Mạnh Phù Dao lập tức hét lên: "Bên phải, lên!" Cổ Vĩ Hộ xoay người, vẫn mông lên, khói xanh dần dần lên, mùi hương bất ngờ tập kích. Ba gã vu sư vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị mùi hương công kích, vội vàng bế khí nhưng để chậm một chút. Lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay sau đó lại nghe thấy tiểu tử áo đen lại quát: "Bên trái, lên!" Ba gã gấp gáp, nới rộng đội hình ứng chiến, trong màn sương mù màu xanh, có thể thấy năm người về căn bản không hề di chuyển. Bọn chúng vẫn chưa kịp phản ứng, bỗng một bóng trắng vụt tới, một chiều 360 độ hoành thần chuyển hướng liên hoàn chém. Ta chém, ta chém, ta chém, chém, chém, nhất chân quét ngã một tịnh, móng vuốt chừng lình. Trên bàn chân đã được trang bị sẵn bộ móng vuốt chứa loại độc mới nhất do Mạnh Phù Dao nghiên cứu chế ra. Luôn sáng xanh lập lề dưới ánh trăng, tôn lên cái răng cửa sáng lấp lánh và ánh mắt âm tà, nhìn rất mê hoặc, rất quyền lực, rất ngốc nghếch, rất ngây thơ. Két két hai tiếng, mỗi bên cắn một tịnh, ngã xuống, nhanh chóng giải quyết xong. Mạnh Phù Dao tán thưởng: "Hợp tác giỏi lắm." Cửu Vĩ Hồ lập tức nịnh nọt, dùng chính đuôi gãi ngứa cho chủ nhận, cẩn thận vuốt ve, đồng thời bày ra nụ cười quyến rũ đối với Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân kiêu ngạo liếc Cửu Vĩ Hồ, mặc dù không thèm quan tâm rồi ôm ngực quay đầu đi. Thân phận cao quý nhường nào, sao có thể sánh vai cùng với cái tên nịnh thần kia chứ? Có cạnh tranh tức có áp lực. Nguyên Bảo đại nhân vì sự tồn tại của Cửu Vĩ Hồ mà đã cảm nhận thấy áp lực cạnh tranh rồi, ý chí chiến đấu đặc biệt dâng cao. Mạnh Phù Dao mỉm cười, trái vỗ phải vỗ, một bên nhét mấy miếng thịt, một bên nhét trái cây. Mạnh nữ vương dùng thủ đoạn sai sử thuộc hạ để điều khiển thú cưng, hiệu quả rất tốt. Đội hình 5 người thản nhiên như đi dạo chơi vào vương cung Phát Khương. Tai đưa mắt nhìn, mang theo nụ cười ung dung, rất nhẹ nhàng giải quyết hết đám thị vệ vương cung đang như thủy triều dâng lên. Nhã Lan Châu ban đầu còn rất vui vẻ, lâu dần không vui nữa liền cào nhào. Ta thế mà lần đầu tiên phát hiện thị vệ vương cung của ta lại vô tích sự như vậy. Mạnh Phù Dao nhìn trời, năm người phối mặt ăn ý với đẳng cấp của thập cường giả, thiên hạ này ngoài Thương Khung còn nơi nào không đến được. Nếu không phải là vị công chúa điện hạ muội, làm sao cần phải nhất tề xuất chiến như vậy? Lẽ nào với trình độ của chúng ta vẫn còn cần đánh một trận long trời lở đất với thị vệ vương cung à? Đến trước cách cửa cuối cùng, Mạnh Phù Dao bỗng nhiên dừng lại. Cửu Vĩ Hồ trên vai nàng kêu rít rít. Nhã Lan Châu nhíu mày kêu: Phù Dao, cẩn thận! Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm mặt đất, những cái bóng trên mặt đất hơi lay động như những gợn sóng, nhìn giống như có người đang đến gần, thế nhưng phía trước lại vắng vẻ không một ai. Đang lúc ngưng thần cảnh giác, Chiến Bát Giả phía sau đột ngột quát lên một tiếng, trường kiếm vừa chém xuống, ánh sáng màu đỏ đã lóe lên, giữa không trung vang lên tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, một đóa hoa bằng máu bắn ra. Nhã Lan Châu bất thình lình xoay người, tung chân đá lên như vậy, váy áo rực rỡ xoay tròn như đóa hoa diễm lệ, ầm một tiếng trầm đục. Một lúc sau, phía tường thành xa hơn một trượng lại vang lên tiếng va đập, cảm giác như có ai đó bị đá bay thân thể đụng vào tường thành. Tiếng va đập còn chưa dứt, Vân Ngấn vừa lùi bước thì kiếm quang như nước đã chém ra, từ trên xuống dưới lóe lên một ánh sáng lấp lánh. Một điểm ánh sáng là một điểm huyết quang, có vô số giọt máu lơ lửng trong không gian, tự như một bức họa vô cùng quỷ dị được vẽ lên trong bóng đêm. Ngoài trừ Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười mà đứng, một ngón tay lóe lên ngọc quang chỉ xuống dưới, và Mạnh Phù Dao trên vai có Cửu Vĩ Hộ. Những người khác trong chớp mắt đều nhận phải công kích vô hình. Nhã Lan Châu một cước đá ra quát to: Đấy là vô ảnh trận của Phù Phong, chắc chắn có người ở chỗ tối khống chế. Nàng ấy vừa dứt lời, một cái bóng lóe lên phía bóng tối, nhìn giống như ánh đèn vương cung chập chờn bị gió thổi đùng đưa. Mạnh Phù Dao đã vội lao ra ngoài, thân thể nàng lay động giữa không trung, dải lụa vẽ ra một đường cong mềm mại bay vút lên tường thành hoàng cung chỉ trong nháy mắt. Nàng nghiêng người vùng khí thiên ra xạ, xẹt, âm thanh đao phong chém chuẩn xác vào da thịt nhưng không hề ứa máu. Mạnh Phù Dao nhếch mép nghiêng người tung cước, khí thiên lặng lẽ bay ra vút lên rồi xỏ xuyên tạo thành chuỗi đỏ. Vài tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên, một kiếm xuyên qua cả đám châu chấu, trong đó có vài tiếng kêu rất ngắn, có lẽ bởi vì đứng phía xạ. Kẻ thương tích nhẹ nhất đã kịp thời bó chạy, những giọt máu tí tách nối đuôi nhau trên không trung. Đi theo vết máu! Mạnh Phù Dao vừa cất tiếng để xông lên, nàng nhìn về phía phương hướng phía trước. Nào ngờ vết máu này lại chạy thẳng đến chính điện Thánh Hồn Đại Điện. Thánh Hồn Đại Điện khác hẳn với trùng trùng điệp điệp trở ngại phía trước, vô cùng yên tĩnh. Có điều trong tĩnh lặng này lại có bầu không khí quỷ dị phiêu đãng. Tự hồ trong đêm tối có vô số con mắt lơ lửng đang lặng lẽ theo dõi những vị khách khí thế mạnh mẽ không mời mà đến. Vết máu kia đến phía trước thềm ngọc của đại điện đột nhiên biến mất, cũng không rõ là rốt cuộc đã cầm được máu hay được người khác cứu đi. Mạnh Phù Dao dừng chân, đang muốn thương lượng cùng với những người phía sau rồi mới ra tay thì Nhã Lan Châu bất ngờ bay đến. Đây là thánh địa Pháp Khương của nàng ấy, coi như không tìm thấy phụ vương mẫu hậu thì các thành viên vương tộc Pháp Khương có được an toàn hay không đều có thể dựa vào mật thất của Thánh Hồn Đại Điện mà đoán ra. Nhã Lan Châu lòng như lửa đốt chạy vào nội điện gọi to: Cha! Đại điện cao rộng vắng vẻ không bóng người. Nhã Lan Châu xông lên phía trước, mạnh mẽ lao về phía phương hướng có cha mẹ đã lâu không gặp. Bảo tọa không người ở phía trên bất thình lình mở ra một tấm vải bố màu trắng, vô thành vô tức không hề có một dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên xuất hiện phía trên bảo tọa trống trận, lại giống như đã có ở đó ngay từ đầu. Nhã Lan Châu không thể kiểm soát quán tính sông lình, vô tình lao vào tấm vải bố, thân hình của nàng ấy phút chốc đã bị cuốn vào phía trong tấm vải. Tấm vải bố vừa mở ra, hai bên đèn dầu ánh xanh trong đại điện nhất thể sáng lên, vải bố bỗng dưng lập tức thu lại, giống như một người đột nhiên ép chặt thân thể, muốn dồn ép thứ trong lòng đến chết. Bóng đen vừa lóe, tiếng gió bỗng nhiên nhanh hơn mấy phần. Mạnh Phù Dao liều lĩnh xông lên. Nàng vừa tiến vào căn bản chưa nhìn thấy rõ gì hết, chỉ biết rằng Nhã Lan Châu bóng không thấy đâu. Ở phía trước có thêm tấm vải bố, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nó có vấn đề. Nàng không nói hai lời, liền ném cái hũ phía sau lưng ra ngoài, hung tợn đập vỡ nó. Một luồng sóng đỏ nháy mắt cuộn trào, xoạt, vải bố trắng trong tức thời biến thành màu đỏ, toàn bộ tản ra khí nóng bừng bừng và mùi tanh của máu đỏ. Tấm vải đó lay động một hồi, rồi dần dần hiện ra hình dáng của một người. Người này dường như không chịu nổi mùi tanh tưởi của thú ô uế kia, thân thể vùi duỗi ra liền đẩy Nhã Lan Châu bắn ra ngoài. Mạnh Phù Dao giơ tay đón lấy Nhã Lan Châu, cười lớn: miếng giấy vệ sinh to quá cơ. Nàng mang theo máu chó đơn thuần vì nghịch chơi. Nhã Lan Châu đã từng nói qua, phù phong rất nhiều chủng loại dị thuật, cấm kỵ cũng không giống nhau, nên chưa chắc máu chó đã có tác dụng, nhưng xem ra lần này dùng bừa lại đúng rồi. Người phía đối diện lập tức hừ một tiếng, thân hình vừa xoay chớp mắt đã không thấy đâu. Ngay sau đó, Mạnh Phù Dao thình lình cảm thấy âm phong lao thẳng trước mặt. Nàng vừa ngẩng đầu, thân hình đã lùi ba trượng, kéo theo Nhã Lan Châu chạy đi. Cái áo gai kia như chớp đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng, gần đến nỗi ngực hắn dán vào sau lưng nàng. Mạnh Phù Dao không thèm quan tâm, mắt nhìn đạo âm phong kia sắp sửa đánh vào sau óc mình. Đột nhiên có một ngón tay vươn tới, ngón tay từ bạch ngọc, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng như ngọc, điểm vào không khí lại giống như chạm vào trong hồ nước, kéo ra một mảng lớn sóng nước lăn tăn lấp lé. Ngón tay kia vừa điểm vừa nén, ánh sáng trắng sáng lòa ép người áo gai ra, đồng thời có người cười nhạt nói: không được làm bẩn nặng. Mạnh Phù Dao không thèm nhìn sự việc diễn ra phía sau, nàng an tâm giao phía sau lưng cho Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ vừa chạy ra phía ngoài vừa thấp giọng hỏi Nhã Lan Châu: thế nào rồi? Lúc tỉ tạc máu chó, muội sai Tiểu Bảo tiến vào xem. Nhã Lan Châu cắn cắn môi, nhìn chiếc hộp đựng thú cưng đang nằm trên tay, vành mắt đỏ lên rồi thổn thức: hồn đăng của phụ vương vẫn còn, nhưng của mẫu hậu, của mẫu hậu. Mạnh Phù Dao trầm mặt hồi lâu mới thở dài an ủi: bất luận thế nào, giải quyết kẻ này rồi đoạt lại binh quyền pháp khương cho muội trước. Kẻ này có lẽ là tân nhiệm tế tướng Khang Xuyến, hãy tiêu diệt hắn. Phải làm sao đây? Mạnh Phù Dao nở nụ cười xảo trá, quan sát kẻ áo gai và vu sư của vương cung dọc đường luôn đuổi theo sau, lại ngẩng đầu ra hiệu Nhã Lan Châu chú ý phía sau. Phía trước quảng trường bên ngoài cổng chính vương cung bỗng nhiên lóe lên ánh đèn sáng lóa, một đám quan viên vu sư thuật sĩ nửa đêm bị hậu vệ của Mạnh Phù Dao làm cho tỉnh giấc, còn đang ngái ngủ mờ mịt lúng ta lúng túng nhìn về phía hoàng cung đang cực kỳ hỗn loạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day. Bye bye.